Ta yêu ngươi, Jonas cười cười, cúi đầu hôn lên những sợi tóc mềm mại. Tân, ta cũng yêu ngươi, cách chương.